Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1102, chương 1102, A Tái. Người muốn lão bà không được. Sau tai nạn nghênh đón tân sinh, đại hỏa sau đó, một trận mưa xuân, cỏ cây nảy mầm, phương xa truyền đến kèn lệnh thanh âm. Kia là Tây Vương Mẫu quốc lánh nạn mọi người trở về. Nhị hoàng, ta nói là Nga hoàng thế nào? Hào hầu nghe phương xa kèn lệnh, lại có một ít không quan tâm. Vân Tái tùy tiện đáp lại nói, rất tốt, chúng ta bất tỉnh, cái gì hôn ngươi nói cái gì? Các ngươi thành hôn rồi. Hào hầu giật nảy cả mình, tựa như một chậu nước đá từ đầu tưới đến gót chân. Nàng thần sắc nhất thời liền không được bình thường, nắm đấm bốc lên đến liền buông xuống, cuối cùng chỉ có thể rụt rụt tóc mình. Cái này, thật làm cho ta ngoài ý muốn. Hào hầu trong lòng thầm mắng Nga hoàng không nói võ đức, thế mà làm đánh lén. Chính mình tại Tây Hoang đánh trận nhiều năm, nàng bên kia đều hoàn thành công tác. Đây thật là không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Quả nhiên là dị địa giao hữu, dễ dàng nhất bị người lợi dụng sơ hở. Lại hỏi, cái này kèn lệnh là có ý gì đâu? Các ngươi không phải vừa rồi ăn cơm không? Chẳng lẽ là buồn ngủ? Vân Tái phân biệt kèn lệnh. Không phải, đây cũng là Tây Vương Mẫu quốc người bị tìm trở về. Trước ngươi không phải nói cho ta, bọn hắn hướng Tây Bắc phương hướng đi rồi sao? Hào hầu nhất thời cao hứng trở lại. Đúng vậy a, các nàng trở về nhất định thật cao hứng, này, cảm giác là lạ ở chỗ nào? Hào hầu đột nhiên sắc mặt giật mình, hiện tại ra sự tình, cái này có thể hỏng rồi. Trước đó chính mình nói, chính mình cùng Vân Tái có hôn ước, xem như mượn thế lên làm thành nữ, chỉ là không nghĩ tới những năm này kinh lịch sự tình hơi nhiều. Nàng lên làm thành nữ sau đó năng lực đã bị khẳng định, còn thường xuyên bị Tây Vương Mẫu hỏi dò cái này sự tình. Hiện tại Vương Mẫu trở về, nàng mồ hôi lạnh phạch một cái liền xuống tới. Nếu như chờ biết Vương Mẫu nhìn thấy Vân Tái, hỏi cái này sự tình, Vân Tái nói không biết, vậy không phải mình là xong rồi. Cũng là không phải nói khi quân võng thượng, đầu năm nay căn bản không có cái gì khi quân thuyết pháp. Dù sao mình công tác tích hiệu đều là chân thật, tiếp lấy A Tái danh tiếng, theo gió mà lên cũng coi là cạnh tranh thủ đoạn. Huống hồ cũng không phải thật không có hảo cảm. Nếu là không có hảo cảm, ai nguyện ý nói loại lời này đâu. Chủ yếu là ngượng nghịu mặt mũi. Nếu như bị những người khác biết rõ, cái này hôn ước nhưng thật ra là chính mình nói nhảm. Vân Tái sớm liền là cái người có vợ, vậy mình mặt mũi này xem như ném sạch sẽ. Hào hầu nhìn xem phương xa, thế mà lâm vào thật dài trầm mặc. Vân Tái nói với nàng, đi thôi, nhìn xem Tây Vương Mẫu các nàng thế nào. Lần này ngươi lập công lớn, mặc dù trước ngươi nói không muốn lại làm Tây Hoang Vương, nhưng Tây Vương Mẫu nhất định vẫn là biết dựa vào ngươi đi. Thế nhưng Hào hầu lại không hề động, ngược lại là nhìn chằm chằm Vân Tái. Trong lòng suy tư một hồi, rốt cục phảng phất là hạ quyết định gì một dạng, gọi lại đi không bao xa Vân Tái. Vân Tái quay đầu thời, nhìn nàng từng bước một chậm rãi tới gần, sau đó trước người dừng lại. Nàng nhất thời cắn răng, A Tái, ta hỏi ngươi một sự kiện. Vân Tái híp mắt xem phương xa, cái gì, ngươi muốn nữ nhân không được? Vân Tái nhất thời xoay đầu lại, dùng rất khiếp sợ ánh mắt nhìn xem nàng, đột nhiên nói, ngươi không phải là nguyên nhân quan trọng vì cứu quốc tri ân, muốn đối ta lấy thân báo đáp? Ngoặc kép ngoặc kép, ngươi, coi như là sao? Vân Tái, vậy ta còn dáng dấp phong nhã, ngươi chỉ cần không nói kiếp sau làm trâu làm ngựa chính là đối ta lớn nhất tôn trọng. Hào hầu, ngoặc kép chấm hỏi, thứ đồ gì? Hào hầu không nhìn Vân Tái thỉnh thoảng tính chất bệnh tâm thần, lúc này cũng coi là không có gì cố kỵ, tại chỗ nói, ta nghe nói, đế phóng huân cũng có hai vợ, Diêu Trọng Hoa cũng giống như vậy. Ngươi, nhìn xem ta thích hợp a, muốn hay không suy nghĩ một chút? Trong mắt nàng, thậm chí ở thời điểm này, thả ra từng chút một chờ đợi ánh sáng, nhưng Vân Tái lại đột nhiên nói. quả nhiên như nhị hoàng lời nói. Hào Hầu không rõ có ý tứ gì, lấy làm kinh hãi. Cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Vân Tái nói, ta tại phương Nam không đến trước đó. Nhị hoàng cùng ta nói, nếu như chúng ta lần này đã thông thiên mục chi dã, thắng trận đại chiến này, cứu quốc ân tình phía dưới, người nhất định sẽ đưa ra tương tự lấy thân báo đáp lý do thoái thác. Không nghĩ tới nàng thật hiểu rất rõ ngươi a. Dứt lời liền sờ sờ chính mình cái cằm, thầm nghĩ trong lòng, càn khôn chưa định, người ta đều không phải là trâu ngựa. Hào Hầu nhất thời đỏ mặt đến rồi cái cổ cây. Nàng chạy trở về, về tới lều gia nhỏ bên trong. Trước khi đi còn để cho Vân Tái đứng tại chỗ không được nhúc nhích. Đợi một hồi, Hào Hầu trở về, cầm trong tay lông vũ, cúi đầu xuống, Vân Tái không biết nàng muốn làm gì. Hào Hầu lại đem cái kia lông vũ cắm vào Vân Tái trên đầu. Thanh điểu lông vũ, theo mùa đông gió bắc gào thét. Hào Hầu vuốt ve cái kia lông vũ, để nó yên ổn không bị gió thổi chạy. Vân Tái sờ sờ trên đầu lông vũ, kỳ quái nói, đây là cái gì nghi thức? Hào Hầu trừng mắt liếc, im miệng, nghe ta ca hát. Nàng mở to miệng, lúc này Vân Tái mới kinh ngạc phát hiện, à, đúng nha, người thanh âm thế nào không khàn khàn. Ta gặp phải hồ lương, chữa khỏi ta cuống họng, cho nên ta mới có thể trở thành Tây Vương mẫu quốc tam thanh điểu một trong. Tốt rồi, không cần nói, không cần nói. Nàng bắt đầu ca hát, tiếng nói linh hoạt kỳ ảo uyển chuyển lên, phi thường dễ nghe. Bí hắn chỉ, xá xe mà rời, bí hắn dâu, bí như nhu như, bí như bà như, bạch mã hàn như, giặc cướp hôn cấu, bí tại khâu viên, bó lụa ít ỏi, minh hạc tại âm, còn hắn cùng chi, ta có tốt tước, ta cùng ngươi mị chi. Nàng hát xong sau đó, đỏ mặt lỗ, thế nhưng ánh mắt lại 10 phần sáng tỏ. Vân Tái không hiểu, khó mà biết rõ đây là ý gì. Trong mắt đều là mê mang. Hào Hầu chỉ có thể sinh khí giải thích. Mỹ lệ bước chân, xuống xe mà đi. Mỹ lệ tròm dâu, đẹp lệ thủy nhuận thân thể. Mỹ lệ bụng, không thêm bất kỳ cái gì tu sức bạch mã cũng biết như ngũ thải gà cảnh đồng dạng phiêu lượng. Đây không phải cường đạo, mà là nghênh hôn nhân. Tại khâu nguyên thượng hiến đến thiểu thiểu vải cùng ra, kêu to hạc nhi tại bóng cây. Nó đối ngẫu đồng thanh cùng gieo vang. Ta có rượu ngon, người có thể hay không cùng ta cùng một chỗ đối ẩm. Phục hy lệ ra chi lễ, người còn không biết có ý tứ gì sao. Ngay tại Vân Tái mộng bức thời điểm, Hào Hầu trực tiếp đi lên trước, kéo lại Vân Tái y phục. Chó A Tái, người liền nói muốn hay không đi. Hào Hầu răng nanh nhe lên, trong mắt đều là hung quang, phi thường bạo lực, trực tiếp tức giận bất bình mắng. Nếu là 3000 năm, 5000 năm trước, một gậy đem người đánh ngất xỉu, trực tiếp cho người đoạt tới. Kia là đoạt hôn thời đại, còn cần ta ở chỗ này cùng ngươi lề mà lề mề. Còn muốn ta hát những này ca sao? Mau nói, ngươi có muốn hay không ta? Vân Tái bị Hào Hầu nắm lấy, thanh âm phi thường lớn, xung quanh rất nhiều lều bên trong cũng bắt đầu thò đầu ra. Vân Tái vội vàng nói, muốn muốn, ngươi buông tay, buông tay, kỳ thực ta lần này đến, chính là hướng về phía ngươi đến. Chúng ta cũng xem như ở chung rất lâu, chỉ là ta cảm thấy còn chưa tới một bước kia. Hào Hầu lúc này mới buông tay ra, đạp Vân Tái một chân. Rất tốt, ngươi bây giờ có 2 nữ nhân. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.